Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 875, đến từ chân thần đánh lén. Yên tĩnh ngồi một hồi, tự nhiên theo vòng tay trong không gian đi ra. Tại thủ trạc trong không gian đợi tiếp thời gian gần 10 ngày. Không sai biệt lắm cái kia lên đường tiến về Thiên Lan Hoàng Triều. Vừa ra không gian không bao lâu, tự nhiên cảm giác được một loại như châm vác trên lưng cảm giác. Nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Trong đêm tối, một nói ánh kiếm màu trắng vạch phá đêm tối. Trong nháy mắt chém về phía tự nhiên phía sau lưng. Kiếm quang trong đêm tối phi hành thời điểm, phát ra ngâm khẽ thanh âm. Tự nhiên tại chỗ nhảy một cái, hóa thành một luồng lửa tím biến mất không thấy gì nữa. A, gặp bình nhiên né tránh một kiếm. Trong bóng tối phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Đây là một cái thanh âm già nua. Tựa hồ thật bất ngờ chính mình nhất kích chí mệnh không có giết chết một cái thần cấp. Người làm sao không thấy, rất nhanh. Thanh âm già nua tiếp tục vang lên. Bởi vì hắn phát hiện lấy chính mình cường đại chân thần thần niệm, thế mà mất đi thần cấp khí tức. Lão gia hỏa, người đang tìm ta sao? Một cái thăm thẳm thanh âm theo hắn sau lưng vang lên. Lão giả cảm nhận được khí tức quen thuộc ở sau lưng, trong nháy mắt quay đầu lại, đồng tử kịch xúc, sau đó cười lạnh nói, lại có thể tránh thoát ta nhất kích chí mệnh, trách không được có thể thương tổn Chu Nguyên. Há, nguyên lai ngươi là Kiếm Thánh Cung lão cẩu. Tự nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cùng Triệu Mẫn gặp lại về sau, tự nhiên giải qua Ngũ Thánh Sơn đến cùng là cái gì thế lực. Ngũ Thánh Sơn tại Tác Tạp Tinh phía trên, được cho một cái siêu nhiên thế lực, địa vị loáng thoáng tại Hoàng Triều phía trên. Ngũ Thánh Sơn hết thảy có 5 đại đỉnh tiêm thần vương. Theo thứ tự là Đao Thánh, Kiếm Thánh, Tiễn Thánh, Cách Thánh, Mưa Thánh. Ngũ Thánh Sơn có 5 tòa cung điện, phân biệt là Đao Thánh Cung, Kiếm Thánh Cung, Tiễn Thánh Cung, Ly Thánh Cung, Vũ Thánh Cung, 5 đại đỉnh tiêm thần vương một trong Tiễn Thánh cường đại nhất. Tại thập đại cường giả người bảng xếp hạng bài danh thứ 6. Còn lại 4 đại đỉnh tiêm thần vương mặc dù không hơn bảng, lại cũng không bình thường. Chí ít một người có thể ngăn cản 2 đến 3 vị đỉnh phong thần vương. Cho nên Ngũ Thánh Sơn tại Tác Tạp Tinh được cho một cái siêu nhiên thế lực, địa vị tại Hoàng Triều phía trên, Thánh Địa phía dưới. Mấy ngày trước đây bị chính mình đoạn một cánh tay Chu Nguyên, liền là đến từ Kiếm Thánh Cung. Người muốn chết. Trong bóng tối, một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn. Đến từ Kiếm Thánh Cung trưởng lão phẫn nộ, bộc phát ra đáng sợ sát ý. Hai tay của hắn huy động, chỉ thấy sau lưng 2 thanh bạc trường kiếm màu trắng phi lên, mang theo 2 đạo sắc bén kiếm quang, bắn về phía tự nhiên phương hướng. 2 đạo kiếm quang trắng bạc như tuyết, hàn khí lưu chuyển, xé rách đêm tối không gian. Tự nhiên nội tâm lẫm liệt, vô hình kiếm ý hội tụ dòng sông, cản ở bên cạnh, xoẹt. Cái này 2 đạo kiếm quang tại tiếp xúc trạng thái dịch kiếm ý thời điểm, trong nháy mắt bị trạng thái dịch kiếm ý cho xé rách, đánh nhỏ, liền đến lão. Đây chính là Ngũ Thánh Sơn tác phong sao? Tự nhiên mỉa mai cười một tiếng. Trước mắt vị này chân thần lão giả, đoán chừng cũng liền cùng chính mình lần trước đối mặt vị kia Lý gia chân thần thực lực chênh lệch không nhiều. Tự nhiên tuy nhiên kiêng kỵ đối phương, nhưng cũng không phải là quá sợ hãi. Vị lão giả này muốn giết hắn, khó như trời xanh. Kiếm ý, lão giả nhìn đến tự nhiên thân thể lưu chuyển trạng thái dịch kiếm ý, con người lúc này run lên. Hắn là kiếm tu, đối phương cũng là kiếm tu. Cả 2 kiếm tu thuộc về khác biệt phe phái. Bọn họ Kiếm Thánh Cung chú trọng hơn pháp bảo, thi triển các loại cường đại kiếm chiêu, mà đối phương tu xác thực kiếm ý một con đường. lĩnh ngộ kiếm ý, tấn thăng kiếm ý, cái sau con đường này, so với bọn hắn muốn khó đi, nhưng là ở vào ngang cấp bên trong, đối phương cũng so với bọn hắn lợi hại nhiều, tảng sáng như ở trước mắt, vạn kiếm quy tông, lão giả thi triển cường đại kiếm quyết, tay kết kiếm quyết, chỉ thấy bầu trời bên trong ngự không mà đi hai thanh trường kiếm màu bạc, nhanh chóng lay động, một cỗ sắc bén kiếm đạo khí tức, theo hai thanh trường kiếm màu bạc phía trên bạo phát đi ra. Sau đó, từng đạo ánh kiếm màu bạc, không ngừng mà theo hai thanh bên trong kiếm bay ra ngoài. Oanh kích mục tiêu chính là Tử Nhiên. Tử Nhiên mí mắt nhíu nhíu, nhìn lấy lít nhít kiếm vũ, trong lòng không dám có chút chủ quan. Đây đều là kiếm quang. Kiếm quang cùng kiếm ý thuộc về hai loại hình thái. Pháp bảo phẩm giai cao, kiếm chiêu cường đại, tăng thêm người thi triển tu vi càng cao, phát ra uy lực lại càng lớn, mà kiếm thuộc về một loại năng lượng hóa, kiếm đẳng cấp càng cao, uy lực lại càng lớn. Lão giả là chân thần cảnh giới, tăng thêm hai thanh trường kiếm trắng bạc như tuyết, hàn quang chói người, rất hiển nhiên không là phàm phẩm. Giờ phút này phát ra nghìn vạn đạo kiếm quang, quả thực giống như muốn hủy thiên diệt địa một dạng, uy lực đáng sợ tới cực điểm. Bá bá bá, từng đạo kiếm quang từ thiên khung rủ xuống, trực kích Tử Nhiên mà đi. Tử Nhiên chống lên một mảnh trạng thái dịch kiếm ý, hóa thành phòng ngự, ngăn trở đại bộ phận kiếm quang, nhưng vẫn như cũ có rất lớn một bộ phận kiếm quang rơi trên mặt đất. Phốc phốc phốc, khắp nơi đang chấn động, thiên bảo các bên trong, thêm ra từng đạo vết nứt. Hai người chiến đấu, rất nhanh liền kinh động thiên bảo các bên trong người. Người nào tại thiên bảo các chiến đấu, từ đan vương, từng đạo thần cấp khí tức từ xa. Đến gần, cái này là chân thần khí tức, có chân thần ám sát từ đan vương, nhanh thông báo vương ra, rất nhanh. Có người phát hiện không hợp lý, lập tức quát to, đáng chết, không nghĩ tới tiểu tử này khó như vậy giết, trong bóng tối. Lão giả nhíu nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi, chính mình đường đường một vị chân thần, chạy tới đánh lén một cái thần cấp. Theo đạo lý tới nói, một giây đồng hồ không đến, liền có thể giết tử thần cấp. Bởi vì cả hai đẳng cấp hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Lấy chân thần giết tử thần cấp, hoàn toàn cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ, cái này thần cấp lại có thể ngăn trở chính mình công kích. Chẳng lẽ tiểu tử này là thần bảng 10 vị trí đầu người, rất nhanh. Lão giả liền nghĩ đến một loại khả năng tính. Chỉ có thần trên bảng 10 vị trí đầu biến thái cấp thần cấp. Mới có thể chống lại chân thần, thần bảng 20 vị trí đầu, có thể tại chân thần truy sát phía dưới đào mệnh, thần bảng 10 vị trí đầu, có thể ở vào hạ phong chống lại chân thần, thần bảng trước 5, có thể cùng chân thần tách ra vật tay, thần bảng trước 3, có thể chém giết phổ thông chân thần. Lão giả sắc mặt âm trầm như nước, chính mình trước tiên phát động tiên cơ. Đánh lén đối phương, tuy nhiên lại không thành công, cho nên hắn suy đoán thanh niên trước mắt có lẽ là thần bảng 10 vị trí đầu đáng sợ thần cấp. Nghĩ tới đây, lão giả chấn động trong lòng, ánh mắt bên trong sát ý càng sắc bén, như là đã đắc tội đối phương, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hôm nay nhất định phải chém giết đối phương, nếu như đối phương thành vì chân thần. Như vậy chiến đấu lực càng là gấp đôi lật, có thể tùy tiện miểu sát chính mình. Lúc trước đời trước thần bảng 10 vị trí đầu, bọn họ tấn thăng chân thần về sau, bằng vào chân thần sơ kỳ tu vi, có thể ngạnh hãn chân thần hậu kỳ, chém giết phổ thông chân thần, thì cùng thái thịt giống như, đây chính là thần trên bảng những cái kia biến thái chiến đấu lực. Giờ phút này phát giác được Tử Nhiên có lẽ có thể tiến nhập thần bảng 10 vị trí đầu tiềm lực. cho nên lão giả nội tâm tràn ngập sát ý, nhất định phải giải quyết người thanh niên này. Vạn đạo kiếm quang ngưng, lão giả bật hơi như kiếm, tay kết kiếm quyết, chỉ thấy bầu trời bên trong bay múa vô số kiếm quang, đột nhiên hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra một đạo càng thêm quang mang chói mắt, lóa mắt, lại uy lực lật gấp 10 lần kiếm quang, như là một vòng trăng tròn, từ không trung buông xuống. Mộng Yểm Thiên Vụ nhìn đến đạo này khiến trong lòng tóc thẳng hàn khí kiếm quang, tự nhiên lạnh cả người, không chút do dự, trực tiếp vận dụng Mộng Yểm Thiên Vụ. Cái này thời điểm, chỉ thấy lão giả sắc mặt xuất hiện ngốc trệ thần sắc. Tự nhiên tạm thời giải trừ chân thần cấp bậc khóa chặt. Toàn thân áp lực giảm bớt, siêu một tiếng, lấp lóe rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.